Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569 bốn người cùng lên. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, ngạo nghễ nói rằng, ta tên Ngao Duật. Nghe xong Viên Thư Duật, Khấu Nguyên Minh trên mặt chính là vui vẻ. Nguyên lai người cũng là Ngũ Trảo Kim Long. Xác thực, trừ Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc, là không có người nào. Những chủng tộc khác sẽ dùng Ngao cái họ này. Phan Khánh Sinh cũng là lộ ra vui mừng nụ cười. Nguyên Minh huynh đệ, chúng ta bắt đầu còn cảm thấy liền cái này Ngao hưởng một con Ngũ Trảo Kim Long không tốt phân phối. Hiện tại hai con Ngũ Trảo Kim Long, các người Ngũ Hoa Môn một con, chúng ta Huyền Thiên Môn một con. Vừa vặn, Quế Hoa cũng vỗ mấy lần cây quạt. Rất tốt, rất tốt. Ta xem này con Ngũ Trảo Kim Long dường như khá là tuổi nhỏ, còn chưa tới nơi Kim Đan kỳ. Chỉ cần phòng bị, đừng làm cho hắn chạy là tốt rồi. Huống khoáng cũng là gật gật đầu. Kỳ Hiển Triết mang theo vài phần sự thù hận nói rằng, hắn xuất thế có điều mấy tháng thôi, khẳng định là còn chưa đạt tới Kim Đan kỳ. Vì lẽ đó, các ngươi không cần phải lo lắng. Khấu Nguyên Minh mấy người đều nhìn về Kỳ Hiển Triết. Kỳ Hiển Triết nói chuyện, hắn chính là trước đây ta phụng dưỡng chủ nhân. Ta Kỳ ra đời đời kiếp kiếp chờ đợi thần long. Mấy tháng trước, hắn khiến người ta vạch trần ta đan điền, phế bỏ ta toàn thân công phu, đuổi ta ra khỏi nhà. Khấu Nguyên Minh, ha ha, cười to. Hiển Triết huynh đệ, người cũng không cần quá để ý. Bây giờ ngươi thần công đại thành, chính là ngày nổi danh. Chúng ta năm người hợp lực, bắt hắn. Nhường hắn trở thành thủ núi linh thú, cũng là cho ngươi ra khẩu ác khí. Sau đó, ngươi đến Ngũ Hoa Môn, là quý khách, hắn nhưng là thủ núi linh thú. Khởi bất khoái tai, Kỳ Tử Thanh nghe xong Kỳ Hiển Triết cùng Khấu Nguyên Minh, phổi đều muốn khí nổ. Kỳ gia gia như vậy không thiếu tử tôn, hắn làm sao có thể không tức giận đây. Hiện tại Kỳ Tử Thanh thật sự có chút thầm hận trái tim của chính mình từ mềm tay. Không có giết Kỳ Hiển Triết tên tiểu súc sinh này. Kỳ Hiển Triết không chỉ có quên chủ tớ tình nghĩa, quên Viên Thư Duật đối với hắn khoan hồng độ lượng, còn tùy ý tiết lộ Viên Thư Duật thân phận, tình huống, cho người khác. Hiện tại, lại vẫn muốn xoắn suýt người khác, tới bắt ở Viên Thư Duật. Ở Kỳ Tử Thanh xem ra, cái này chính là đại nghịch bất đạo. Một ngày làm chủ, trung thân làm chủ. Cái này niềm tin là Kỳ gia người vẫn tin thủ. Hiện tại, bởi vì Kỳ Hiển Triết cái này không thiếu tử tôn, Kỳ gia người hơn 1000 năm trả giá, đều bị làm bẩn. Viên Thư Duật khẽ cười, nhìn năm người này nghị luận, nội tâm một điểm tức giận đều không có. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được Ngao Hưởng cho hắn truyền âm, họ huynh đệ, nếu như ta không địch lại năm người này, người một lúc mang theo Ngao Thác ba người bọn họ chạy trốn. Chỉ hy vọng ngươi có thể đem Ngao Thác tên tiểu tử này mang đi ra ngoài. Bọn họ muốn bắt ta làm thủ núi linh thú, khẳng định là sẽ không giết ta. Vì lẽ đó, không có nguy hiểm đến tính mạng. Viên Thư Duật cho Ngao Hưởng truyền âm. Vang huynh đệ, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao sẽ bỏ lại ngươi chạy trốn đây? Ngao Hưởng đón lấy nói rằng, lưu đến núi xanh ở, không sợ không củi đốt, ta không thể để cho ngươi cũng bị tóm lấy. Ngươi phải biết, ngươi còn muốn đi tìm kiếm mặt khác một vị cùng tộc đây. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, không có nói tiếp. Ngao Hưởng trên mặt buông lỏng, hắn cho rằng Viên Thư Duật đồng ý đề nghị của hắn. Ngao Hưởng cũng là nhất thời tình thế cấp bách, cũng không nghĩ tới Viên Thư Duật nhưng là có 49 cái quỷ tu nô bộc đây. Cho Viên Thư Duật làm cơm quỷ tu kỳ viên đều là độ kiếp kỳ. Thực lực lợi hại nhất Kỳ Tử Thanh đã tới quỷ tiên cảnh giới. Đối phó trước mắt mấy người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật mới chấn định như thế. Đối với Viên Thư Duật tới nói, duy nhất một lần hung hiểm chính là ở phái võ đương phía sau núi. Đối phó con kia cảnh giới kim tiên ác quỷ. Cái khác, bất cứ lúc nào, Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh đều không có cảm thấy hung hiểm qua. Kỳ Tử Thanh quay về Viên Thư Duật truyền âm. Chủ nhân, muốn ta hiện đang ra tay sao? Kỳ Tử Thanh hận thấu Kỳ Hiển Triết, hận không thể hiện tại liền giết hắn. Viên Thư Duật truyền âm nói, chờ một lúc, xem thủ đoạn của bọn họ, hiện đang ra tay, Ngao Hưởng huynh đệ trên mặt cũng không qua được. Vâng, chủ nhân, Viên Thư Duật cảm thấy, Ngao Hưởng là kim đan hậu kỳ, 5 người kia bên trong, 1 kim đan tiền kỳ, 3 cái kim đan trung kỳ, 1 kim đan hậu kỳ, không hẳn chính là Ngao Hưởng đối phó không được. Nếu lần trước, Ngao Hưởng có thể đánh cho Phan Khánh Sinh, Khấu Nguyên Minh chịu thua, có thể lần này cũng được, đánh cho 5 người này chịu thua. Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc là nhất kiêu ngạo, hiện tại nhường Kỳ Tử Thanh ra tay, Ngao Hưởng trên mặt khẳng định không qua được. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật muốn chậm rãi, mà Ngao Hưởng trong lòng đã có chút lo lắng. Lần trước, đối phó Phan Khánh Sinh, Khấu Nguyên Minh đều có chút miễn cưỡng. Tuy rằng thủ thắng, thế nhưng, hắn cũng là sử dụng thập phần khí lực. Hiện tại, trừ Phan Khánh Sinh, Khấu Nguyên Minh, còn có 3 cái kim đan kỳ người. Hắn không biết mình có thể hay không đối phó, đồng thời cũng là có chút thầm hận. Cơ duyên không trùng hợp, nếu như Ngao Duật huynh đệ có thể sớm đến một ngày, bọn họ xuất phát đi tới Côn Lôn Sơn, liền không có chuyện như vậy. Vào lúc này, Khấu Nguyên Minh mở miệng, được rồi, đừng nói nhảm, động thủ đi, Quế Hoa huynh đệ, người đi tới, được, chấm ngoặc kép, Quế Hoa đáp một tiếng, quay về Ngao Hưởng ném ra một đoàn xem ra thật giống kim sợi y phục như thế đồ vật. Vật này, tên là Bộ Long Tỏa, có thể lớn có thể nhỏ, chuyên môn dùng để bắt giữ linh thú dùng, chụp vào linh thú trên người, trùm kín linh thú, có thể hạn chế hành động của bọn họ lực. Quế Hoa thực lực cũng không cao lắm mạnh, làm người cũng rất phong nhã, căn bản không phải sức chiến đấu cường người, mà Phan Khánh Sinh sẽ xin mời Quế Hoa đến, chính là coi trọng trong tay hắn Bộ Long Tỏa. Cái này Bộ Long Tỏa sử dụng lên, sắc bén cực kỳ, phàm là túi chữ nhật ở linh thú, căn bản không có thể chạy trốn. Ngao Hưởng nhìn thấy Bộ Long Tỏa, ngựa trên lắc người một cái, trốn tránh đi. Khấu Nguyên Minh mở miệng, mọi người cùng nhau ra tay, nói, Khấu Nguyên Minh liền ném ra một cái bàn tay to nhỏ chuông. Cái này chuông tên gọi là Nam Hoa chuông, có thể âm ba công kích, có thể chế tạo ảo cảnh, vật hái phía nam chi đồ sắt tinh hoa luyện chế mà thành. Là một cái linh khí. Nam hoa chuông mới vừa bị Khấu Nguyên Minh ném ra ngoài, liền đã biến thành nửa người to nhỏ. Sau đó không gõ tự vang, phát sinh vù một tiếng, quay về Ngao Hưởng chính là công kích mà đi. Đồng thời, Phan Khánh Sinh đưa tay lấy ra một thanh khổng lồ cây quạt, quay về Ngao Hưởng chính là một cái quạt. Cái này cây quạt tên gọi là Thất Thải, 7 màu, gió hỏa phiến, chọn dùng 7 loại không giống chất liệu cô đọng mà thành. Mà này 7 loại chất liệu, đều là gió thuộc tính lửa. Cô đọng thành công sau đó, có thể phiến ra gió hỏa, vui vẻ hỏa lên, hỏa trợ gió thế, mang phải là lợi hại cực kỳ. Huống khoáng cũng là ra tay rồi. Huống khoáng sử dụng chính là một mặt ngũ hành bát quái kính. Sử dụng trên cái này tấm gương, có thể soi sáng ra kim quang, ràng buộc người hành động. Tuy rằng không phải rất lợi hại công kích linh khí, thế nhưng có thể hạn chế người hành động, vừa vặn thích hợp vồ lấy Ngao Hưởng. Chỉ có Kỳ Hiển Triết không có ra tay, vừa đến hắn là chờ ra tay đối phó Viên Thư Duật. Thứ hai, hắn muốn phòng ngừa Viên Thư Duật chạy trốn. Khấu Nguyên Minh, Phan Khánh Sinh, huống khoáng 3 người từ khác nhau góc độ công kích Ngao Hưởng, chính là gò bó ở Ngao Hưởng hành động phương hướng, cho Quế Hoa sáng tạo cơ hội. Sử dụng Bộ Long Tỏa, Quế Hoa chờ đợi chính là cơ hội này. Quế Hoa từ thứ tư phương hướng quay về Ngao Hưởng liền vung ra Bộ Long Tỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.